trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 472, chiến tranh kết thúc. Trở về trang sách, Mặc Hầu. Này Ô Qua Quốc quốc chủ đã nằm sắp. Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm sai người nhấc ngột đột cốt thi thể trở về phục mệnh. Làm phiền hai vị tướng quân. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem ngột đột cốt thi thể, có chút tiếc nuối, cái này dũng lực, xác thực đáng tiếc. Sau đó cầm đánh xong, phải hắn đánh phó quan tài, trước tiên đem thi thể bảo tồn lại, chờ Hoa Đà đến, thi thể này có rất cao giá trị nghiên cứu, thậm chí cũng là đặt ở hậu thế khoa học hưng thịnh thời đại, cũng là có đầy đủ giá trị nghiên cứu. Quan Hưng, Trương Bao bên kia còn cần viện trợ, vẫn phải làm phiền mấy vị tướng quân. Lưu Nghị để cho người ta đem thi thể thu liễm, đối Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm nói: Mặc Hầu yên tâm, chúng ta cái này liền đi. Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm nghe vậy đáp ứng một tiếng, hướng về Lưu Nghị cáo từ, chỉ huy binh mã đi trợ giúp Quan Hưng. Trương Bao, Đằng Giáp quân bây giờ đã là quần long vô thủ, sĩ khí tán loạn, nhưng chiến đấu lực nhưng vẫn là có. Vì ngăn ngừa những người này trốn vào sơn lâm về sau càng khó bắt, Lưu Nghị chỉ có thể phái nhiều người hơn đi. Có thể bắt liền bắt, không thể bắt giết. Đằng Giáp quân là khó đối phó, nhưng một cái Đằng Giáp binh lời nói, đối phó cũng không khó. Một mực đến ngày thứ hai, các bộ vừa rồi lần lượt trở về. Trận chiến này tù binh Đằng Giáp quân 3.000, thu được Đằng Giáp cộng lại có chừng 2 vạn phó tả hữu. Không có cách, chiến xa trùng trận, không ít Đằng Giáp bị đâm cháy. Tăng thêm cuối cùng vẫn có một bộ phận Đằng Giáp binh cho đào thoát. Cuối cùng có thể được cái này 2.000-3.000 phó Đằng Giáp đã là không dễ. Lưu Nghị để cho người ta cầm cái này 2 vạn phó Đằng Giáp chứa lên xe, chuẩn bị mang đến Hán Trung đi. Trước mắt Nam Trung chiến sự đã định, chỉ còn lại có Mạnh Hoạch bên kia không có kết thúc công việc. Tuy nhiên cũng nhanh, đã không cần thiết lại lưu. Man Vương, này một đột cốt quả nhiên bại, 3 vạn Đằng Giáp binh toàn quân bị diệt. Nghe nói ngột đột cốt cũng chết trên chiến trường. Mạnh Hoạch trong quân mang đến động chủ mang theo mấy tên man binh tới, đối Mạnh Hoạch nói: này ngột đột cốt tự cho là thiên hạ vô địch, cho tới bây giờ đến bên này sau khi liền chưa từng cầm chúng ta để ở trong mắt. Bây giờ kết cục như thế, cũng coi là gieo gió gặt bão. Mạnh Yêu cười lạnh nói: cái này ngột đột cốt từ trước đến nay bên này về sau, liền biểu hiện ra cực độ dã tâm, thậm chí đối với Trúc Dung phu nhân lên tâm tư. Cái này khiến Mạnh Yêu bọn người đối với ngột đột cốt cảm nhận cực kém. Bây giờ nghe được ngột đột cốt toàn quân bị diệt, ngay cả bản thân hắn đều chết trên chiến trường, trong lòng ngược lại không giống mấy lần trước như vậy không cam lòng, ngược lại có loại hả giận cảm giác. Mạnh Hoạch không nói gì, Ngân Giá Động đã thấy ở xa xa. Lần này, hắn xem như có dự kiến trước, sớm một bước thoát ly chiến trường. Nhưng đến lúc này, giờ phút này, phóng nhãn toàn bộ Nam Trung chỗ, là không còn có người có thể cho bọn họ cung cấp viện trợ. Trong lòng yên lặng thở dài, Mạnh Hoạch nhưng là chủ động giữ chặt Trúc Dung phu nhân tay. Nếu nói thu hoạch cũng không phải không có, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình à. Kinh lịch trải qua nhiều lần như vậy thất bại, Trúc Dung phu nhân đối với Mạnh Hoạch thủy chung không rời không bỏ, cũng làm cho Mạnh Hoạch trong lòng đối với vị này hãn thê bài xích một chút nhiều. Các ngươi tin sao? Một trận còn chưa kết thúc, Mạnh Hoạch nhìn xem Ngân Giá Động phương hướng, đại bản doanh đã thấy ở xa xa, nhưng Mạnh Hoạch có loại trực giác, chính mình sợ là đã không có lần sau. Nam Trung đã định, chính mình cũng không có cách nào lại triệu tập bất kỳ lực lượng nào. Đối với Lưu Nghị tới nói, cũng đã mất đi tác dụng. Hiện tại, Mạnh Hoạch ẩn ẩn có chút minh bạch Lưu Nghị vì sao trải qua cầm chính mình. sau cùng nhưng lại phóng thích. Hắn là cần nhờ chính mình cầm nam trung thế lực này toàn bộ dẫn ra, sau đó từng cái tiêu diệt chính mình. Chỉ là này Lưu Nghị trong tay một cái đối phó nam trung các tộc trọng yếu quân cờ. Bây giờ, Lưu Nghị con mắt đạt được. Chính mình cái này không có lá cờ giá trị cũng không. Lần này mình lại bị bắt sống lời nói. Nếu còn không chịu hàng, chỉ sợ thật sự là mình tử kỳ. Phu quân yên tâm, chúng ta lần này quay về trong động, liền phong tỏa bốn phía. Cần luyện binh lập tức. Này Lưu Nghị không có khả năng một mực đang này. Chờ hắn vừa đi, chúng ta liền giết trở về. Trúc Dung phu nhân nhìn phía xa ngân giã động, nhìn xem Mạnh Hoạch nói. Ai tương đương Mạnh Hoạch gật gật đầu, không nói gì. Hắn cũng không phải là ý tứ này. Lưu Nghị chỉ sợ cũng sẽ không cho chính mình cái này cơ hội. Chỉ là trước mắt, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Hỏng sĩ khí, quân đội sắp đến ngân giã động thời khắc. Bất thình lình nhìn thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn. Một nhánh Hán quân đúng là từ ngân giã động nội sát ra. Ngăn trở bọn họ đường đi. Đồng thời, sau lưng bọn họ cũng có một nhánh Hán quân giết ra, nhưng lại chưa tiến công, chỉ là khóa lại bọn họ đường lui. Hai quân trước trận, một thành viên nữ tướng, người mặc ngân lân giáp, cầm trong tay một cây cửu xích ngân thương, đầu đội ngân khôi, mặt nạ một tấm mặt mũi hung dữ mặt nạ, một đôi óng ánh ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía bên này. Cất cao giọng nói, Man Vương, tới lúc này, còn muốn ngoan cố chống lại. Mạnh Hoạch trong lòng hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, nhìn thấy chi này nhân mã xuất hiện, cũng không có quá mức giật mình, chỉ là lắc đầu cười khổ nói, Mặc Hầu quả nhiên là thần cơ diệu toán. Mạnh Hoạch bội phục, người tới tự nhiên là Lữ Linh Khởi. Lưu Nghị chủ lực muốn toàn lực đối phó Đằng Giáp quân, nhưng Mạnh Hoạch bên này cũng không thể lại thả đi Mạnh Hoạch, cho nên chỉ có thể mời mình phu nhân rời núi làm cuối cùng này tuyệt sát. Lữ Linh Khởi năng lực lúc trước cũng đã thu hoạch được đầy đủ chứng minh, trong quân tướng sĩ đối với Lữ Linh Khởi mang binh đồng thời không cái gì lời oán giận. Còn muốn chiến sao? Lữ Linh Khởi cầm trong tay trường thương nhất chỉ Mạnh Hoạch, thét dài nói. Mạnh Hoạch lắc đầu, hắn đã không muốn lại đối địch với Lưu Nghị, huống chi bây giờ Lưu Nghị đại thế đã thành, tiếp tục ngoan cố chống lại cũng chung quy là lấy trứng chọi đá. Việc đã đến nước này, Mạnh Hoạch cũng muốn thông suốt, đang muốn nói chuyện lại bị Trúc Dung phu nhân ngăn lại. Đã thấy Trúc Dung phu nhân dục ngựa đi vào trước trận, nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói, thiếp thân còn có một chuyện mời nói. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, lần trước nhất chiến không thể tận hứng, hôm nay thiếp thân cùng phu nhân tái chiến, trợ từ dùng ở đầu câu người còn có thể thắng ta, thiếp thân nguyện ý theo phu quân cùng nhau đầu hàng. Trúc Dung phu nhân cầm trong tay trượng bát trường thương nhất chỉ Lữ Linh Khởi, cất cao giọng nói, lần trước bại bởi Lữ Linh Khởi, nàng dù sao cũng hơi không cam lòng, giống như Quan Hưng, Trương Bao hai người hao tổn quá nhiều thể lực, không thể giữ lời, bây giờ lại lần nữa gặp gỡ Lữ Linh Khởi. Trúc Dung phu nhân muốn tìm quay về cái này chàng tử. Nếu như chờ Mạnh Hoạch đầu hàng, vậy sau này còn muốn động thủ tự nhiên rất không có khả năng. Cho nên Trúc Dung phu nhân muốn tại Mạnh Hoạch chưa đầu hàng trước đó, lại giống như Lữ Linh Khởi quyết cái cao thấp. Lữ Linh Khởi đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch hít sâu một cái khí, gật đầu nói, nếu có thể thắng được phu nhân ta, Mạnh Hoạch nguyện ý đầu hàng. Lữ Linh Khởi lúc này mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Dung phu nhân, có thể. Trúc Dung phu nhân cũng không nói nhảm, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau kêu rên lấy hướng phía Lữ Linh Khởi vọt tới. Trường thương trong tay lắc một cái, một đóa lớn chừng cái đấu thương hoa liền hướng Lữ Linh Khởi che đậy đi qua. Trúc Dung vung thương ngăn đối phương bạc đoạt, theo sát lấy còn lấy màu sắc. Lữ Linh khởi bạc đoạt không có đối phương trường thương trường, nhưng lại thắng ở linh xảo, với lại trên lực lượng cũng không thua Trúc Dung. Hai người như vậy đi đi lại lại đấu 10 cái hội hợp, nhưng gặp cường hóa loạn vũ, tiến thối ở giữa nhanh chóng như điện, chỉ nhìn đến hai bên tướng sĩ hoa mắt, nhào nhào tóc hô, vì là nhà mình tướng quân trợ uy, lại đấu 20-30 hợp. Trúc Dung phu nhân cuối cùng kém một chút, bị Lữ Linh khởi không ngừng đoạt cận thân một bên, giết đến thương pháp bắt đầu ra loạn, nỗ lực muốn thoát khỏi Lữ Linh khởi, cầm chính mình trường thương ưu thế phát huy ra. Đã thấy Lữ Linh khởi trong tay bạc đoạt rầm rầm một vang, đột ngột kéo dài, theo cổ tay run run, giống như ngân xà xuyên tới. Dù là đã gặp Lữ Linh khởi thi triển một chiêu này, trong lòng có chuẩn bị, nhưng lúc này Lữ Linh khởi thi triển thời điểm, thời cơ nắm đến vừa đúng, chính là Trúc Dung phu nhân lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khác, bị đột nhiên tung ra cửu tiết thương thứ bên trong hổ khẩu. Trường thương trong tay không cầm nổi tuột tay rơi xuống đất. Đang muốn lấy phi đao tới dùng, lại nghe một tiếng vang nhỏ, này cửu tiết súng đã một lần nữa hợp nhất. Mũi thương đã đè vào chính mình nơi cổ họng, thủ hạ lưu tình, Mạnh Hoạch gặp trang kinh hãi, vội vàng hô. Lữ Linh khởi không để ý tới hắn, xem Trúc Dung phu nhân liếc một chút, một lần nữa cầm cửu tiết súng thu hồi. Đa tạ, Trúc Dung phu nhân ôm quyền thi lễ, lần trước chỉ là vội vàng giao thủ, còn phát giác không ra, nhưng lần này... Trúc Dung phu nhân có thể rõ ràng cảm nhận được giữa song phương chênh lệch. Lữ Linh khởi hiển nhiên lưu thủ, nếu không 10 hợp thời điểm, chính mình khả năng đã bị trực tiếp giết. Một bên khác, Mạnh Hoạch nhìn thấy chính mình phu nhân không có việc gì, hơi hơi thở phào, lập tức yên lặng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đối Lữ Linh khởi quỳ bái nói, Mạnh Hoạch nguyện vọng hang. Đi cùng Mặc Hầu nói đi, ta này đến, chỉ là mang Man Vương đi gặp Mặc Hầu. Lữ Linh khởi lạnh nhạt nói, tốt. Mạnh Hoạch gật gật đầu, lúc này hạ lệnh tam quân tướng sĩ từ bỏ chống lại. Bị Hán quân thu binh khí, trực tiếp quay đầu quay về hướng về Côn Trì. Lữ Linh khởi lưu lại đến đây hỗ trợ Lưu Tam Đao chỉ huy đại quân trở về. Chính mình thì mang theo Mạnh Hoạch, Trúc Dung phu nhân cùng mang đến động chủ ba người đồng thời mười mấy tên thân vệ đi đầu chạy về. Côn Trì, Mạnh Yêu lại lưu lại trợ giúp Lưu Tam Đao quản thúc hàng quân. Lưu Nghị gặp lại Mạnh Hoạch thì đã là 3 ngày sau. Hắn 2 ngày này vẫn luôn tại chủ tính chung trận chiến này đoạt được. Thu thập chiến trường, lấp chôn hoặc là đốt cháy thi thể. Mặt khác cầm hàng quân an bài bắt đầu công tác. Chiến tranh kết thúc, đón lấy tinh lực chủ yếu đều muốn đặt ở Nam Trung chỗ kiến thiết phía trên. Bại tướng Mạnh Hoạch, tham kiến Mặc Hầu. Mạnh Hoạch đối Lưu Nghị cung cung kính kính bái nói, lần này có thể phụ. Lưu Nghị thả ra trong tay công việc, nhìn xem Mạnh Hoạch cười nói. Mạnh Hoạch một mặt hổ thẹn nói, 6 bại vào Mặc Hầu, an dám không phụ, xin đứng lên. Lưu Nghị đưa tay cầm Mạnh Hoạch nâng đỡ, mỉm cười nói, nguyên bản dựa theo ngày xưa phương pháp làm, ta cái kia đem ngươi bái vì là Man Vương, sau đó khải hoàn hồi triều. Tuy nhiên lần này ta tới Nam Trung, cũng không phải là chỉ là vì là bình loạn, càng là hy vọng có thể làm cho cả Nam Trung phồn vinh hưng thịnh. Ta lo lắng ta vừa đi, về sau quan viên sợ không nảy tâm. Là bằng vào ta đã hướng về bệ hạ chờ lệnh, tạm lưu nơi đây, phát triển Nam Trung chỗ sinh sản, khiến cho các tộc vĩnh viễn không tranh chấp. Việc này còn cần Man Vương tương trợ. Mạnh Hoạch khom người nói, Mặc Hầu yên tâm, từ hôm nay trở đi, Mạnh Hoạch vĩnh tôn bệ hạ, đời đời con cháu thề không còn phản. Lưu Nghị cười cười, hắn cũng không chuẩn bị cho đối phương lại phản cơ hội. Chính mình rời đi Nam Trung ngày, cái này Nam Trung chỗ cầm sẽ không còn có Man tộc. Ta đã thượng biểu thiên tử, bái ngươi vì là Vân Nam thái thủ. Cái này Vân Nam cầm từ Vĩnh Xương quận phân ra, tự thành nhất quận. Lưu Nghị cười nói, trong khoảng thời gian này, ngươi thay đổi đi theo bên cạnh ta, học tập chính vụ, Tạ Mặc Hầu. Mạnh Hoạch tuy có chút không muốn, nhưng vẫn là khom người tiếp nhận Lưu Nghị hảo ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.